là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 480, Đại Hung ăn hết Ngụy Thần. Cầu đặt mua, 33 trọng trấn thiên quan nắp quan tài, bỗng nhiên bên trong mở. Một con mạnh hữu lực mọc đầy tóc đỏ cánh tay, giống như là một đạo màu đỏ thiểm điện nhô ra, vớt cá con giống như một phát bắt được ngạo mạn Noe. Đem hắn ngạnh sinh sinh túm vào đến quan tài ở trong. Quá trình này thật sự là quá nhanh, vượt quá đám người dự kiến. Diêm Ma, Anubis cùng Hades các loại ba cái tử thần, căn bản không ngăn trở kịp nữa. Noe liền bị kéo vào 33 trọng trấn thiên quan bên trong. Lý Dạ Huyền đứng ở một bên, thấy cũng là cái cổ đằng sau lạnh siêu siêu. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân, hướng hai chân thẳng chui lên đi. Lông dài tóc đỏ trắng kiện cánh tay, giống như móc sắt đen nhánh lợi chảo. Lý Dạ Huyền không thể tin được, 33 trọng trấn thiên quan bên trong đến cùng đang ngủ say dạng gì đại hung chi vật. A, một tiếng hét thảm từ 33 trọng trấn thiên quan bên trong truyền ra. Ngay sau đó, kéo kẹt, răng rắc các loại xé rách, xương vỡ, 48 số 0 nhấm nuốt thanh âm, làm cho người dùng mình. Không khó tưởng tượng, trong thạch quan tóc đỏ đại hung chi vật, ngay tại xé rách, thậm chí là gặm cắn Noe. Ầm ầm, phanh phanh phanh phanh, 33 trọng trấn thiên quan truyền ra ầm ầm tiếng vang. Nhưng rất nhanh liền không có tiếng vang, yên tĩnh đáng sợ, chỉ có bén nhọn chói tai nhấm nuốt thanh âm tại trong thạch quan truyền ra. Lớn mật, đồ hỗn trướng, đến cùng là cái gì yêu vật, dám can đảm ở trước mặt chúng ta xuồng xã. Diêm Ma, Anubis cùng Hades các loại ba cái tử thần hét lớn, bọn hắn cũng không phải là thật quan tâm Noe chết sống, mà là thỏ tử hồ bi, đồng thời kinh hãi 33 trọng trấn thiên quan bên trong hung vật. Đến cùng là cái quỷ gì quái, phải biết, Noe thế nhưng là ngụy thần, so đệ lục giai cấp sinh mạng thể còn cường hãn hơn. Luận về thực lực, tại bốn người bên trong, mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng Diêm Ma, Anubis cùng Hades ba người bọn hắn muốn giết Noe nhưng cũng là muôn vàn khó khăn, cơ hồ làm không được, nhưng chính là một cái có thể so với bọn hắn ngụy thần. Bốn cái tử thần một trong Noe ngạnh sinh sinh bị 33 trọng trấn thiên quan bên trong hồng mao quái vật lôi đến trong thạch quan, thậm chí chết thảm bị ăn. Chúng ta đồng loạt ra tay, trấn áp cái quái vật này, trước buông xuống thành kiến cùng tranh đấu, diệt đi trong thạch quan đồ vật lại nói. Diêm Ma, Anubis cùng Hades các loại ba cái tử thần quát đồng thời. Đồng loạt ra tay, đánh phía 33 trọng trấn thiên quan. 33 trọng trấn thiên quan tựa hồ có cảm ứng, ngược lại xuất thủ trước, chủ động đánh tới Diêm Ma, Anubis cùng Hades các loại ba cái tử thần. Một trận kinh thế hãi tục chấn động mạnh nổ tung, siêu việt đệ lục giai cấp năng lượng đang kích động. Mặc dù không phải nhằm vào chiếc tử thần du thuyền, nhưng vẫn là kém chút đem chiếc tử thần du thuyền đánh chìm. Mặc kệ là công trình kiến trúc, vẫn là bong tàu, hay là thân tàu xương rồng, đều tại uốn lượn biến hình, bẻ gãy phá hủy, sụp đổ, thạch quan va chạm, đem Diêm Ma, Anubis cùng Hades bọn hắn xô ra chiếc tử thần du thuyền. Đi tới Bắc Băng Dương trên không, thần cấp đại chiến, hết sức căng thẳng, cút ra đây cho ta. Giả thần giả quỷ, ta chính là tử thần, quái vật gì đều muốn đưa ngươi xuống địa ngục. Đồng loạt ra tay, chấm dứt cái quái vật này. Diêm Ma, Anubis cùng Hades vừa kinh vừa sợ, thể nội thần cấp năng lượng bành trướng, trên bầu trời lờ mờ một mảnh, không khí tạo thành loạn lưu, các loại năng lượng khuấy động, va chạm, Diêm ma trở nên trượng sáu cao lớn, ba đầu sáu tay, hoặc là dáng vẻ trang nghiêm, hoặc là dữ tợn kinh khủng, hoặc là bình dị gần gũi, phản âm lượn lờ, thực lực không thể phỏng đoán. Anubis toàn thân trở nên vàng óng ánh, một chương hồ mặt sói bên trên tràn đầy trang nghiêm. Pharaoh tạo hình tóc khoác rơi hai vai, người mặc cổ Ai Cập ăn mòn, một tay cầm màu hoàng kim thần trượng, một tay cầm tạo hình kỳ dị thập tự giá. Còn có Hades, hắn không biết lúc nào tháo xuống đấu bồng màu đen mũ trùm, lộ ra làn da màu xanh đầu lâu, trên trán không có tóc, mà là một đoàn thiêu đốt lục sắc địa ngục chi hỏa. Ba tôn tử thần, mặc kệ là ngụy thần hay là chân thần, bọn hắn thực lực không thể nghi ngờ, so đệ lục giai cấp còn cao hơn, ở vào đệ thất giai cấp giới hạn ở giữa. Cho dù Lý Dạ Huyền liều chết mạng già, hao hết Ché Xia sinh mệnh bản nguyên, lại thêm Bạch Cốt Vương miệng gia trì, cũng không thể nào là Diêm Ma, Anubis cùng Hades bọn hắn đối thủ. Dù là vương giả chi kiếm năng lượng tiếp tục hoàn thành, có thể thi triển Excalibur, cũng không thể đánh bại ba cái ngụy thần cấp bậc cường giả. Lý Dạ Huyền đáy lòng vừa sợ vừa nghi lại sợ, chỉ có thể ký thác tại 33 trọng trấn thiên quan bên trong tóc đỏ đại hung vật. Cái kia nhốt tại 33 trọng trấn thiên quan bên trong hồng mao quái vật, đến cùng phải hay không Diệp Phàm? Nếu như không phải Diệp Phàm, thì là ai? Chân chính Diệp Phàm, đến cùng đi nơi nào? Lý Dạ Huyền đáy lòng thật sự là có quá nhiều nghi ngờ. Bất kể như thế nào, hắn nghĩ thừa dịp đi loạn rơi, nhưng là phát hiện Diêm Ma, Anubis cùng Hades các loại ba cái tử thần khí cơ, lại đem hắn khóa chặt. Chỉ cần Lý Dạ Huyền muốn đi, hắn liền sẽ lọt vào ba cái tử thần công kích. Đáng chết, mấy tên khốn kiếp này. Lý Dạ Huyền trên trán nổi lên gân xanh. Hắn thật vạn vạn không nghĩ tới, xuất lĩnh chiếc tử thần du thuyền tiến đánh hoàng hôn hào du thuyền, cuối cùng vậy mà lại diễn biến thành tình hình như vậy. Trên đời, bốn cái hắc thủ tử thần không nói, bọn hắn nương tựa theo siêu nhiên thực lực, vẫn đứng tại tấm màn đen đằng sau, muốn đánh cắp thắng lợi trái cây, là lớn nhất ngư ông cùng hoàng tước, nhưng là Bắc Cực sông băng đắm chìm, Bắc băng dương mặt biển nâng lên, hải khiếu bộc phát, thậm chí đưa tới Bắc băng dương phía dưới hải lưu biến hóa, rút dây động rừng, cuối cùng đưa đến toàn bộ thế giới khí hậu đại biến, thiên tai sắp giáng lâm. Đây là Lý Dạ Huyền tuyệt đối không ngờ rằng, nghìn tính vạn tính, không bằng trời tính, kết quả vẫn là biến thành một quân cờ. Đột nhiên, Lý Dạ Huyền toàn thân lạnh buốt, nghĩ đến một cái đáng sợ điểm, vì sao hoàng hôn hào du thuyền sẽ ở Bắc Cực sông băng nội địa? Vì sao hoàng hôn hào du thuyền không giống chiếc tử thần du thuyền như thế? Ở thế giới từng cái đại dương tự do chảy. Là ai lấy đại pháp lực đem hoàng hôn hào du thuyền Nazi đến Bắc Cực sông băng nội địa? Hết thảy phảng phất giống như là tính toán kỹ, mở cái miệng to ra túi chờ lấy Lý Dạ Huyền các loại Final Destination app người sử dụng toàn bộ chui vào. Lý Dạ Huyền đột nhiên nghĩ đến Noe trải qua 1.7 lịch đại hồng thủy, cùng tình hình dưới mắt sao mà tương tự. Hẳn là, lần này tai nạn, cũng là một trận đã sớm tính toán kỹ tử thần trò chơi. Lý Dạ Huyền trong đầu lập tức hiện lên một bóng người xinh đẹp. Ninh Văn Tĩnh, không thể nào là Ninh Văn Tĩnh. Nàng nhưng không có cái kia đại pháp lực, đem cự vô phách cấp bậc hoàng hôn hào du thuyền, di động đến Bắc Cực sông băng nội địa. Cho nên Ninh Văn Tĩnh giống như ta, hơn phân nửa là bị trong Minh Minh cái nào đó ý thức lợi dụng. Lý Dạ Huyền càng nghĩ càng thấy đến kinh khủng. Oanh, ba cái ngụy thần cùng 33 trọng trấn thiên quan bên trong tóc đỏ đại hung chi vật đại chiến, Hades trước hết để cho địa ngục tam đầu khuyển bên trên thăm dò một chút trong thạch quan tóc đỏ đại hung quái vật hư thực. Kết quả, 33 trọng chấn thiên quan nắp quan tài ầm vang sốc lên. Một con lông xù đại thủ nhô ra, đem địa ngục tam đầu khuyển bóp chết. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.